cô nương, nàng thật khó theo đuổi. Chương 5, góc truyện audio.com. Nhan Thiểu Chân cho là cưỡi ngựa đúng là đẹp trai, tối thiểu ở trong tivi thấy là như thế, khi đó nàng thấy vai nam chính ở trong tivi tư thế oai hùng, lúc ấy thật sự nghĩ tới có một ngày muốn cùng Bạch Mã hoàng tử cùng nhau cưỡi ngựa, nhưng là khi nàng cố ý không ngồi xe ngựa mà muốn mình cưỡi ngựa thì nàng liền hối hận. Nàng căn bản cũng không biết cưỡi ngựa, mà Đằng Minh dĩ nhiên cũng sẽ không cho nàng cưỡi, vì vậy liền biến chuyển thành Đằng Minh ôm nàng cưỡi ngựa. Ông trời, cái loại tư thế đó có bao nhiêu mập mờ ái muội đấy. Này, Đằng thiếu bảo chủ, ta ngồi ở phía sau nắm xiêm y của ngươi là được. Như vậy bị hắn ôm rất không được tự nhiên, nhất là hơi thở ấm áp của hắn, luôn là từ bên tai nàng thổi vào. Lỗ tai của nàng ngưa ngứa một chút tê tê, hơn nữa còn nong nóng, nong nóng. Ai rét trái tim của nàng có thể sau khi gặp Đằng Minh, bởi vì làm việc quá mức chăm chỉ đến nỗi sớm suy kiệt hay không? Như vậy cũng không được, Hải Đường cô nương là khách quý Long Đằng bảo chúng ta, ngộ nhỡ có tổn thương. Nhé, điểm này Đằng thiếu bảo chủ đại khái có thể yên tâm. Ngài, võ công cái thế, Hải Đường như thế nào có thể sơ suất đây? Việc đời khó đoán, có lẽ lưng tại hạ dựa vào khá thoải mái, Hải Đường cô nương ngủ gật mà ngã xuống ngựa. Đằng Minh một tay kéo dây cương, một tay ôm eo Nhan Thiểu Chân. Ta mới không phải cái loại mổ rùa, đó, nhớ tới Đằng Minh là một tên cổ nhân, Nhan Thiểu Chân chắc chắn nhất định hắn nghe không hiểu lời nàng nói. Ý của ta là ngủ gà ngủ gật, như vậy không tốt sao? Xin hỏi có chỗ nào tốt, một chút cũng không thoải mái có được không? Nàng cự tuyệt ngồi xe ngựa, Đằng Minh nhắc nhở nàng, ta biết ta về sau sẽ nhớ ngồi xe ngựa có vẻ thoải mái hơn. Nàng không vui nói, cặp mắt nhìn thấy Long Đằng Bảo cách khoảng 100 dặm cơ hồ trợn tròn mắt. Ba chữ, Long Đằng Bảo, to đùng dùng đao dìu điêu khắc mà thành, cứng cáp có lực khí thế to lớn, mấy huynh đệ giữ cửa nhìn một cái cũng biết là người luyện võ. Cùng nghênh thiếu bảo chủ, tuấn mã ngừng lại ở trước cửa, cửa chính lập tức rộng mở, 20-30 tên thủ vệ lập tức đi ra nghênh đón, 5-6 nữ thì đứng ở cuối hàng chờ đợi. Ừ, Đằng Minh nhàn nhạt đáp một tiếng, xuống ngựa, vươn tay muốn đem Nhan Thiểu Chân ôm xuống ngựa. Ta, tự mình xuống, nàng mới không phải không được tự nhiên, chỉ là không cần tên ôn thần Đằng Minh này giúp một tay mà thôi. Đằng Minh nhíu mày, muốn nhìn nàng làm sao để xuống ngựa. Phát hiện có gần 50 cặp mắt nhìn mình chằm chằm, Nhan Thiểu Chân coi lại độ cao. Qua, con ngựa này thật đúng là cao lớn, mới vừa rồi nàng một chút cũng không có cảm giác đó. Không được, không được, mình mới nói tự xuống được, nếu hướng tên ôn thần kia cầu viện, nàng không phải rất mất mặt sao? Hít một hơi thật sâu, nàng thận trọng muốn học Đằng Minh gọn gàng xuống ngựa, nhưng là ngựa không có ngoan như vậy. Nó từ lỗ mũi phun ra khí tức nâng lên hai chân, tựa hồ là xem thường Nhan Thiểu Chân. Nhan Thiểu Chân sợ hết sức liền bắt được bờm ngựa, cứu ta, cứu mạng, tốc độ xuống ngựa quá chậm giống như chọc giận con ngựa này rồi, làm ơn, mã đại gia, xin ngài thương xót tính khí dịu một chút được không? Xích Diễm là hãn mã Mông Cổ mà thiếu bảo chủ tốn 7 ngày mới thuần phục, người bình thường là không cách nào khống chế nó, huống chi là một vị cô nương. Thẩm Cương đứng bên cạnh nói, góc truyện audio.com. Yêu cầu chính mình bình tĩnh, không sợ hãi, Nhan Thiểu Chân dùng chút lực chú ý cuối cùng chừng Thẩm Cương một cái. Có ý gì, xem thường nữ nhân à, xin hỏi Hải Đường cô nương, cần tại hạ trợ giúp sao? Đằng Minh khẽ nhếch khóe môi hỏi, cần, không không không, không cần, dám xem thường nàng, nàng tuyệt đối muốn tự mình xuống ngựa, miễn bị bọn họ coi thường mình. Tiểu thư, tiểu thư, Tiểu Hỷ lo lắng kêu lên, bình tĩnh ta không có việc gì, hít sâu, nhắm mắt lại, 1, 2, 3. Nhảy, sẽ không đau, sẽ không đau, xem đi, đã nói nàng chính mình có thể xuống. Nhan Thiểu Chân lúc này mới mở mắt ra, phát hiện mình rơi vào trong ngực Đằng Minh. Này, cứ cho tại hạ thất lễ, hắn cẩn thận đặt nàng xuống, ra lệnh người hầu hai bên. Đem Xích Diễm mang vào chuồng ngựa, vâng, thiếu bảo chủ, phô trương thật đúng là không phải lớn bình thường oa. Hơn nữa đại diện Long Đằng Bảo thực sự chỉ có thể sử dụng từ hùng vĩ để hình dung, nàng vẫn cho là vi phủ đã khá lớn, nhưng cùng nơi này mà so sánh, có thể ngay cả 1/5 cũng không có. Cần ta phái thêm nô tỳ hầu hạ nàng không? Nô tỳ, nàng nhìn thấy 5, 6 tỳ nữ này, xem ra cũng sợ hãi rụt rè, giống như nàng sẽ ăn thịt người không bằng. Không cần, ta có Tiểu Hỷ cùng Tiểu Tước là được. Biểu ca, nghe nói huynh trở lại, ta chờ huynh lâu lắm rồi. Một giọng nữ mừng rỡ trong đám người truyền đến, đám người lập tức nhường đường, một vị cô nương mặc xiêm y hồng sắc diễm lệ, khuôn mặt kiều diễm đẹp đẽ đi ra. Sao muội lại tới đây? Đằng Minh nhăn lại mày. Di trưởng, không phải đi du ngoạn Giang Nam rồi sao? Dượng, hừ, người ta mới không cần đi du ngoạn giang nam gì đó, muội nói với họ muội muốn đến tìm biểu ca. Kể cả đi một mình sao? Hắn xem thường, vạn nhất gặp kẻ xấu. Ai dám à, ta nếu gặp phải kẻ xấu liền mang danh hiệu Đằng Minh ra, bọn họ vừa nghe đến tựa như thấy quỷ, hừ. Trên đường ta chính là rất an toàn. Nàng kéo chặt ống tay áo Đằng Minh, Tiểu Hỷ cùng Tiểu Thước lo lắng nhìn Nhan Thiểu Chân, Nhan Thiểu Chân cũng chú ý tới nàng, nàng nhìn cô nương so với Hải Đường cũng nhỏ hơn 1,2 tuổi đi. Ngươi là ai? Tô Hồng Tú không khách khí hỏi. Tiểu Tú, không được vô lễ. Đằng Minh trách cứ, nàng là khách ta mời tới. Đúng vậy, có nghe không là thiếu bảo chủ mời đến a? Tiểu Hỷ huých khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Thấy tình hình này, Nhan Thiểu Chân cảm thấy buồn cười, Tiểu Hỷ rõ ràng là đang giúp người chủ tử này hả giận sao? Ta là Vi Hải Đường. Vi Hải Đường, Tô Hồng Tú suy nghĩ một chút, à ta biết ngươi là ai rồi, không phải là Nhị Thiên Kim bị biểu ca ta trả họa chụp về hay sao? Thế nào, bị biểu ca ta trả họa chụp về bị sỉ nhục còn chưa đủ có phải không, vẫn cố quấn lấy biểu ca ta, đi theo hắn trở về Long Đằng Bảo. Tô Hồng Tú tự biết không địch lại được vẻ đẹp với Hải Đường, cố ý chọn chuyện nàng từng bị Đằng Minh trả họa chụp về mà nói. Thành Nam đều truyền, Thành Nam đệ nhất mỹ nhân Vi Hải Đường bị biểu ca ta trả lại họa chụp là bởi vì cá tính quá kiêu căng rồi. Tất cả mọi người đều cũng hít hơi, sắc mặt của Tiểu Thước Tiểu Hỷ cũng khẩn trương rồi, duy chỉ có Nhan Thiểu Chân còn một bộ như không có chuyện gì. Đúng vậy, ta là bị Đằng Thiếu Bảo Chủ trả lại họa chụp nhưng hôm nay may mắn ở chỗ này cũng là đáp ứng lời mời Đằng Thiếu Bảo Chủ thử hỏi người chân chính mâu thuẫn là người nào. Nàng đem vấn đề này ném trả cho Đằng Minh giải quyết. Gocchuyenaudio.com. Tô Hồng Tú nghe được lời Nhan Thiểu Chân nói, không khách khí khẽ dậm chân. Biểu ca, huynh sao lại tới mời nàng làm khách trong bảo? Huynh không phải biết nàng rất hung hãn sao? Chỉ là có chút sắc đẹp mà thôi. Hồng Tú, Đằng Minh cảnh cáo, Hải Đường cô nương, hắn quay đầu nhìn về Nhan Thiểu Chân. Thiếu bảo chủ, không biết có thể nói cho ta biết xương phòng ta ở đâu, ta hơi mệt mỏi. Đúng, là thật mệt mỏi, mới đến cửa Long Đằng Bảo liền đối mặt biểu muội. Hắn, rất tốt, hiện tại trước hết để cho nàng nghỉ ngơi một chút, muốn tranh cãi chờ nghỉ ngơi đủ rồi lại nói. Tranh cãi, không, tại sao nàng phải dính tới chuyện này, nàng mới không phải cam tâm tình nguyện được mời tới làm khách hay sao? Tiểu Cúc mang Hải Đường cô nương đến Thu Hà Các phía tây nghỉ ngơi, không được chậm trễ. Đúng vậy, thiếu bảo chủ, Vi cô nương xin đi theo Tiểu Cúc, biểu ca thế nào như vậy, nàng tại sao có thể ở tại Thu Hà Các? Ta tới nơi đây nhiều lần như vậy rồi, mỗi lần đều xin huynh ở đó, huynh lại không có đồng ý, tại sao nàng có thể. Bất kể Đằng Minh đã đi vào đại sảnh rồi, Tô Hồng Tú vẫn sau lưng hắn hô to. Tiểu thư, đây là cầm. Tiểu Hỷ thấy Nhan Thiểu Chân ngồi nhàm chán ở trong lương đình ngẩn người, vì vậy liền đi lấy một thanh cầm, muốn cho nàng khải đàn giải sầu. Cái này là, đàn tranh, nàng làm sao sẽ đánh ra à, Tiểu Hỷ là quên nàng bị cụng đầu phải hay không? Nàng trợn mắt nhìn Tiểu Hỷ một cái, Tiểu Hỷ rất thức thời đem cầm thu lại. Tiểu thư vậy người, ta muốn đi chơi, ở trong Long Đằng Bảo thật đúng là không phải nhàm chán bình thường, Đằng Minh mời nàng tới nơi này. Làm khách, hừ, hắn rõ ràng đang bận muốn chết còn phải ứng phó tiểu biểu muội. Đáng yêu, động lòng người, của hắn, nào có thời gian cùng nàng, bồi dưỡng tình cảm, à tới 3 ngày rồi, càng ngày càng nhàm chán, trừ ngày thứ nhất có nhìn thấy Đằng Minh, 2 ngày sau. Căn bản ngay cả cái quỷ ảnh cũng không nhìn thấy, nàng phủ nhận trong lòng nàng có một chút tưởng niệm cái ôn thần khiến người chán ghét đó. Rất tốt gọi nàng tự tiện phải hay không, nàng lợi hại nhất chính là tự tìm vui cho mình, chỉ là Long Đằng Bảo thủ vệ uy nghiêm, đừng nói có bọn đạo trích xâm lấn, con muỗi cũng không có. Cho là một cô nương yếu đuối như nàng không dám leo tường đi ra ngoài à, tiểu thư, nô thì biết người rất nhàm chán, nếu không tới chơi bài đi. Cái loại trò chơi mà 2 ngày trước người dạy đó à, rất thú vị. Phải đó, tuy quá trình chế tác rất vất vả, Tiểu Hỷ nói là bài á, nơi này chỉ có bút lông mà thôi, cả bộ bài đều là nàng một giọt máu, một giọt lệ để làm được còn phải dạy 2 tên ngu ngốc Tiểu Hỷ cùng Tiểu Thước chơi như thế nào, các nàng thì thật hào hứng bừng bừng, mà nàng thì càng chơi càng vô lực. Không sao a, Tiểu Hỷ đã biết làm rồi, thôi ngươi, nàng lắc đầu một cái, ở thời điểm nhàm chán dễ dàng hoài niệm nhất rồi. Tỷ như ở hiện đại nàng liền rất muốn xem TV, gọi điện thoại, chơi game. Ai, chỉ là những thứ kia hiện tại thật cũng chỉ có thể hoài niệm rồi. Tiểu thư, nếu không nô tỳ đi mời Đằng Thiếu Bảo Chủ. Không đành lòng nhìn thấy Nhan Thiểu Chân như vậy, Tiểu Hỷ lại có đề nghị. Tiết kiệm hơi sức của ngươi đi, quý nhân rất bận rộn. Hải Đường cô nương nói ai là quý nhân, Thanh âm từ phía sau nàng bay tới, nàng quay đầu, liền phát hiện Đằng Minh dĩ nhiên cũng ngồi ở phía sau nàng. Má ơi, dọa nàng lần thứ nhất còn chưa đủ sao? Góc chuyện audio.com, lần thứ nhất rơi xuống nước còn chưa đủ vậy sao? Hắn là u hồn có phải không? Đi bộ cũng không có thanh âm, có thể làm phiền Đằng thiếu bảo chủ một chuyện hay không? Mời nói, hắn giống như nghiêm túc hỏi, xin thiếu bảo chủ đừng giống như u hồn đột nhiên ở phía sau ta nói chuyện. Hù dọa Hải Đường cô nương sao? Rất xin lỗi, nàng thật đúng là không sợ hãi nha. Hoàn hảo nơi này không có ao. Thế nào, hôm nay không bận sao? Nàng hớp trà hoa cúc. Ừ, trà hoa cúc so hiện đại uống có ngon hơn. Có Thẩm Cương xử lý là đủ. Tiểu biểu muội đâu, không có ở bên cạnh ngươi, trước mặt sau lưng đều kêu biểu ca, thật kỳ lạ. Nàng giọng mang giễu cợt hỏi, ta phái người mang nàng ra bảo du ngoạn. Ra bảo du ngoạn, thật tốt, nàng cũng rất muốn đi. Có thể làm phiền thiếu bảo chủ một chuyện nữa hay không? Còn ngươi thâm thúy của hắn giống như muốn đem cả người nàng nhập vào người, tim của nàng nhất thời đập lỡ một nhịp. Hít sâu, bật hơi, nàng cần phải ổn định chớ bị vẻ đẹp của hắn mà mê mẫn tâm hồn. Nói thật ra, mỗi lần vừa thấy được tên ôn thần này, luôn là cảm thấy trời cao thật không công bằng, thậm chí có người có thể tuấn mỹ đến loại này. Bản cô nương có thể ra bảo hay không? Dĩ nhiên có thể, thật tốt quá, thật tốt quá. Này xin thiếu bảo chủ phân phó người giữ cửa, về sau để cho ta tự nhiên đi lại có được không? Chớ ta một khi tới gần cửa chính liền gấp đến độ mời ta. Trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng là con người, không phải con heo, cả ngày ăn no rồi ngủ, ngủ đủ rồi ăn. Điều này không được, chỉ là chỉ cần có tại hạ cùng đi, vậy thì có thể. Hắn nói ra điều kiện chờ, thưởng thức, phản ứng của nàng, ý của ngươi là nói, hành động của ta bị ngươi khống chế phải hay không? Nàng bất mãn, lúc nàng ở hiện đại, ba nàng, mẹ nàng cũng đều không bắt nàng lắm, nhiều lắm là hạn chế nàng không thể lên Đài Bắc. Nhưng mà nghĩ đến, lên Đài Bắc nàng liền cảm thấy hốc mắt nong nóng, ẩm ướt, có lẽ ba mẹ nàng đã sớm biết nàng vừa lên Đài Bắc sẽ gặp chuyện không may, cho nên mới không cho phép nàng lên Đài Bắc. Nếu như nàng nghe lời một chút, nếu như nàng không cần không ngoan như vậy. Nàng thật sự chua xót, nhìn thấy hốc mắt Nhan Thiểu Chân đột nhiên đỏ, nước mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt lăn ra, Đằng Minh có chút gấp gáp rồi. Đối với cô nương ở trước mặt hắn mà rơi lệ, hắn vốn là không có cảm giác gì, nhưng theo phong độ, hắn vẫn sẽ an ủi đối phương mấy câu. Nhưng nhìn nàng như vậy, tim của hắn cũng đau theo nói. Hải Đường cô nương, đừng nghĩ như vậy, tại hạ cũng không phải là hạn chế hành động của cô nương. Còn nói không phải, rõ ràng là có. Vốn là còn có chút muốn khóc Nhan Thiểu Chân, liếc thấy bộ dáng Đằng Minh trong quá khứ chững chạc lịch sự thì bây giờ ngược lại có chút tay chân luống cuống. Tâm tình nhất thời thật tốt. Có lẽ, hắn cũng không tệ, ngươi rõ ràng là khi dễ ta, nói gì dẫn ta tới bảo để bồi dưỡng tình cảm, liền đem ta một mình gạt ở nơi này, ngươi không phải cảm thấy rất quá đáng sao? Ngươi có nghĩ tới ta cùng Tiểu Hỷ Tiểu Tước ba người cũng chưa quen với cuộc sống nơi đây hay không? Thật có lỗi, vậy tại hạ dẫn Hải Đường cô nương đi ra ngoài, xin hỏi Hải Đường cô nương muốn đi chỗ nào? Hắn thành khẩn hỏi, đi nơi nào đều được sao? Ánh mắt của nàng sáng lên, chỉ cần có tại hạ cùng đi. Đằng Minh vẫn kiên trì điểm này, ta biết rõ, góc chuyện audio.com, con mắt long lanh của nàng nhanh như chớp biến mất, khóe miệng khẽ giơ lên 30 độ tựa như chuẩn bị muốn làm tiểu ác ma. Đợi chút, hiện tại trước hết để cho Hải Đường thuật lại một lần nữa ý tứ của Đằng thiếu bảo chủ được không? Nụ cười của nàng, thật là đẹp, nhưng Đằng Minh lại có loại cảm giác như đi vào bẫy dập. Tốt, ý tứ của Đằng thiếu bảo chủ chính là chỉ cần có ngươi cùng đi, vậy ta mà có thể... Nằm sấp mà đi, a ta là nói lên chỗ nào cũng được, không sai, hắn gật đầu, không nghi ngờ gì. Vậy, quân tử, nhất ngôn, nàng lại dùng ánh mắt liếc Đằng Minh một cái chờ hắn nói tiếp. Tứ mã nan truy, tốt, không hổ là thiếu bảo chủ, nàng hào khí vỗ vỗ đầu vai Đằng Minh, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ta muốn đi chỗ nào ta muốn đi. Thanh lâu kỹ viện, Tiểu Hỷ thiếu chút nữa miệng sùi bọt mép, tiểu thư, một mình thiên kim đại tiểu thư tại sao có thể đi tới nơi đó? Ngộ nhỡ, cái gì ngộ nhỡ, vốn không có khả năng nào. Nàng gõ gõ đầu Tiểu Hỷ, ừ, ngươi mới vừa rồi không nghe thấy thiếu bảo chủ nói hắn muốn theo ta đó. Đúng không, thiếu bảo chủ, nàng chớp chớp mắt đẹp, mắt long lanh mở to vô tội nhìn Đằng Minh. Nghe được bốn chữ, thanh lâu kỹ viện, thân thể hắn liền cứng đờ. Hải Đường cô nương, nàng có thể suy tính, à ta hôm nay buổi tối nghĩ lên thanh lâu, ngày mai buổi chiều muốn đi sòng bạc về phần sau. Ừ, còn chưa có kế hoạch, nàng lại nhìn Đằng Minh, thì ra Đằng thiếu bảo chủ chưa từng đi qua thanh lâu. Những người vừa có quyền vừa có tiền như bọn họ chẳng lẽ đều là hiếu tử Hòa Sơn? Sao, làm sao có thể không qua nơi đó, gạt người? Người con hiếu thảo đang có tang cha hoặc mẹ không được đến những nơi như kỹ viện. Thực không dám giấu, tại hạ đã đi qua. Nàng đè nén cảm giác ê ẩm trong nội tâm, kỳ quái thật. Làm sao biết hắn từng đi qua cái loại địa phương đó, nàng liền có chút khó chịu. Nhất định là ở Long Đằng Bảo buồn bực quá lâu cho nên mới có chút tật xấu rồi. Ta đã nói rồi, ngươi nhất định đã đi qua. Vậy thì tối hôm nay, chúng ta hẹn ước, chớ tới trễ nhé, nàng dặn dò, dĩ nhiên, đằng mỗ đã nói là làm. Trái ngược với nụ cười tươi như hoa của nàng, đằng Minh muốn cười cũng cười không nổi. Nàng vấn mái tóc dài mượt thành một búi tóc, mặc xiêm y nam tử, nhìn rất giống người cùng bắn tên với đằng Minh hôm đó. Ngươi nhất định nhận ra có đúng không? Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cho dù giả trang thành nam tử, nhưng gương mặt vũ mị kia, môi hồng nhạt vẫn làm đằng Minh tâm rung động không thôi. Nhận ra cái gì? Hắn cố ý hỏi, nhận ra ta chính là cái người đi tham gia cuộc tranh tài bắn tên Vi Thiểu Đường. Giả bộ ngu hay lắm, đúng, không sai, tài bắn cung của cô nương rất cao. Đằng Minh vui lòng cho nàng khích lệ, đúng, nếu ngươi không xuất hiện, vạn lượng hoàng kim này chính là của ta rồi. Nàng hung tợn nói xong, nuốt hận, vạn lượng hoàng kim hấp dẫn hải đường cô nương như vậy sao? Nếu vậy tại hạ không ngại chắp tay dâng lên, chỉ là vạn lượng hoàng kim mà thôi, Long Đằng Bảo bọn họ còn chưa có để ở trong mắt. Chỉ là, nếu như nàng tham niệm vạn lượng hoàng kim này như vậy. Vậy hắn thật nhìn nhầm rồi. Không cần, nàng vừa trợn mắt nhìn giữ đằng Minh một cái. Khá lắm, ta cũng không cần người khác bố thí, cuối cùng sẽ có một ngày ta đánh bại ngươi. Có chí khí, đúng, cho dù là đang nằm mộng. Đi thôi, gocchuyenaudio.com. Đừng tưởng rằng ở đây kéo dài thời gian như vậy ta liền quên mục đích của ta là đến thanh lâu xem danh kỹ hình dáng gì. Hải đường cô nương, xin cho tại hạ nhắc nhở cô nương ban ngày chỉ nói đến thanh lâu chưa nói muốn gặp liễu cô nương. Liễu cô nương, thì ra là danh kỹ nơi này họ Liễu. Người biết à, nàng lại bắt đầu hưng phấn rồi. Cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông có không? Có đẹp giống như tin đồn hay không? Các người đã có quan hệ gì chưa? Nếu như ngươi dẫn ta đi gặp Liễu cô nương, vậy ta còn cần xếp hàng hay không? Nàng díu dít một đống. Hồng hoán các danh kỹ họ Liễu, khuê danh Vân Yên, tại hạ xác thực biết, thỉnh thoảng sẽ nghe Vân Yên cô nương đánh đàn hát khúc. Nếu ta mang hải đường cô nương thượng chỗ, có lẽ trực tiếp có thể nhìn thấy Liễu cô nương. Hắn vì nàng nhất nhất giải đáp, vậy còn chờ gì đây? Đi mau, nàng vội vã nắm tay đằng Minh, không có phát hiện loại hành động này không hợp cổ nhân lễ giáo. Cặp mắt đằng Minh tràn đầy vui mừng, bàn tay nắm lấy tay nhỏ bé mềm mại không xương của nàng. Cưỡi ngựa đi, ta gọi người đem xích diễm dắt ra chuồng ngựa, ta không nên cùng ngươi cưỡi, tự ta cưỡi một con ngựa là được. Thuật cưỡi ngựa không tốt sẽ gặp nguy hiểm, hắn cảnh cáo, là con ngựa của ngươi quá lớn, có cái loại mini mã hay không? Cái loại đó có lẽ sẽ không vấn đề. Ai, thôi thôi, nói gì ngươi cũng đều nghe không hiểu, vẫn là được rồi. Làm như ta chưa nói qua. Nàng bất đắc dĩ mà lắc đầu. Cái gì là mini mã? Vì sao nàng luôn nói một ít từ ngữ hắn nghe không hiểu? Trong đầu của đằng Minh nảy lên một đống nghi vấn. Đúng vậy, từ biểu hiện ở bên trong của nàng, hắn nhìn ra Nhan Thiểu Chân cũng không ghét hắn, nhưng nàng lại hết sức kháng cự hôn sự này, có lẽ đợi nàng đối với hắn giảm bớt phòng bị đi, hắn có thể mở miệng hỏi nàng. Đằng Minh vừa đến, Tú bà lập tức ra cửa nghênh đón. Đằng thiếu bảo chủ, ngọn gió nào đem ngài đến đây? Vân Yên chúng ta nghĩ đến ngài liền tương tư rồi. Tú bà mới chú ý tới bên cạnh đằng Minh còn có một vị tiểu công tử. Đằng thiếu bảo chủ, vị này là... Nàng là, xin chào ta là tiểu đệ kết bái đằng Minh tại hạ họ Vi. Nhan Thiểu Chân cắt đứt lời nói đằng Minh, hướng về phía Tú bà lộ ra nụ cười lịch sự. Tiểu công tử dáng dấp thật tuấn tú. Đến, mấy người các ngươi còn không mau một chút tới hầu hạ tiểu công tử. Tú bà, thân thiết, định tiến tới cầm tay Nhan Thiểu Chân, nhưng ánh mắt sắc bén của đằng Minh đảo qua, nàng lập tức buông tay không những thế dùng mình một cái. Ách, xin hỏi tiểu công tử, ngài thích vị cô nương. Cái này, hoa, trước mắt đứng 5, 6 vị cô nương, cao thấp mập ốm tất cả đều có, mà họ đều chung một điểm chính là đều. Thiếu vải, tựa như mấy tân lang Tây Thi, ở Đài Loan, là những cô gái ăn mặc khêu gợi bán trầu cau và thuốc lá trong các quầy dọc đường tại các thành phố ở Đài Loan. Mấy vị đại tỷ cũng có thể nói tuyệt sắc, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn có lẽ chính là hình dung mấy vị đại tỷ. Nhan Thiểu Chân nịnh bợ, lấy lòng một phen, vài vị cô nương tâm đều nở rộ cười như hoa, mà đằng Minh nghe lại cảm thấy buồn cười. Mấy người trước mắt này tư sắc nhiều lắm chỉ có thể coi là tạm tạm mà thôi, nhìn không giống như lời Hải Đường đã nói. Thấy vẻ mặt Đằng Minh xem thường, nàng gõ gõ tay của hắn, ngón tay ngoắc ngoắc muốn hắn kê lỗ tai tới đây. Góc chuyện audio.com, mà Đằng Minh cũng rất phối hợp, nàng dựa vào hắn rất gần, hương thơm nhàn nhạt của nữ nhân xông vào cánh mũi hắn, cái loại mùi vị ngọt ngào đó làm hắn cơ hồ nghĩ đưa tay đem nàng ôm vào trong lòng. Chớ hoài nghi ta nói chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn nghĩa là. Cá nhìn thấy sẽ lập tức trợn trắng bụng, Nhạn Nhi vốn là bay trên trời nhìn thấy lại đột nhiên rớt xuống. Hoa thấy họ sẽ khô héo, còn nguyệt sẽ. Đủ rồi, ta hiểu rõ ý tứ của nàng. Hắn giờ mới hiểu được ý tứ trong của lời nói nàng, quả nhiên là rất khác người. Rất tốt, đủ cơ trí thụ giáo nhanh, có thể để cho chúng ta hầu hạ tiểu công tử được không? Miệng vừa ngọt người lại vừa dáng dấp tuấn tú. Mấy người các nàng thật coi trọng Nhan Tiểu Chân. Tú bà chúng ta muốn gặp Liễu cô nương, nguyên lai là muốn gặp Vân Yên đó à, đi, đi nha. Vừa nghe đến là tới thấy đến, chiêu bài, kỹ viện các nàng, mấy kỹ nữ trong nháy mắt cảm thấy không đùa nữa, lập tức giải tán. Vân Yên á, chỉ cần là Đằng Thiếu Bảo Chủ muốn gặp Vân Yên chúng ta, nàng lúc nào cũng có mặt. Đằng Thiếu Bảo Chủ, bên này mời. Nàng quay đầu nhìn Nhan Tiểu Chân, tiểu công tử có muốn hay không? Không không không, Nhan Tiểu Chân lắc đầu một cái. Tú bà ta là đi cùng đại ca Đằng Minh, nàng lập tức bắt được tay Đằng Minh, chỉ sợ bị bài trừ không cho thấy Vân Yên. Đại ca ta nói đúng chứ? Vậy thì ngươi thật không có lương tâm, muốn chính mình tự đi gặp Vân Yên cô nương sao? Tú bà, nàng đi cùng ta. Chấm, đúng vậy, như vậy mới coi là đại ca kết nghĩa của ta. Chấm, Đằng Minh mở miệng, không hề cho tú bà xen vào, tú bà chỉ có thể tươi cười đem hai người dẫn vào trong phòng Liễu Vân Yên. Hết chương 5, cách chương.